Xiềng xích, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ Phương Chun sững sờ một lúc và nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân đang đối mặt với mình. Vị sư phụ vốn luôn ăn mặc chỉnh tề nay đã dính đầy bụi, mực giặt áo nhăn nhúm, thậm chí cả vương miện Khổng Tước cũng lấm lem bụi đất, có thể thấy chặng đường không hề dễ dàng. Sư phụ Sen đã đến gần với cậu bé cuốn sách. Chương giả, what, nhu mọc kích choan phong 2506, Pat, tôi đã chờ đợi tin tốt của bạn ở Jin Linh. Làm sao tôi có thể mong đợi bạn sẽ không bao giờ kết thúc ở Tong Si năm nay. Sau đó, tôi đã viết thư để hỏi người cố vấn của bạn, chỉ để biết rằng bạn đã không bao giờ trở về quê hương của mình, nhưng thay vào đó đến kinh đô nước Thục. Sư phụ thần nhìn người đàn ông trước mặt cố dư sinh được mình đặt nhiều kỳ vọng, nhìn từ trên xuống dưới, thấy trên tay cầm hai túi đồ ăn vặt liền kìm nén. Hắn tức giận, chẳng lẽ ngươi thật sự có ý định vừa lòng tuổi mới thi đậu vừa đủ tiêu sao? Người đàn ông đều có tham vọng bốn phương, làm sao có thể thu mình một góc sống thoải mái. Vào mùa xuân, bạn đã thực sự thất bại lời dạy mà tôi đã dạy bạn trong quá khứ. Chương giả, what, nhu mọc kích choan phong 2506. Bát đây có lẽ là khoảnh khắc xấu hổ và xấu hổ nhất trong cuộc đời của Mơ Phương Chun. Lúc đầu anh ta đã nói dối sư phụ Sen, nhưng làm sao anh ta biết được rằng sư phụ Sen đã rất háo hức chờ đợi tin vui của anh ta. Bây giờ ông đang rất lo lắng về tình hình học tập của mình, ông đã từ khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm. Sư phụ Sen đối xử tử tế với anh ta, nhưng anh ta đã thất bại trong sự dạy dỗ nhiệt tình của sư phụ Sen. Ta là học sinh không giúp được chủ nhân. Mơ Phương Chun cúi đầu xấu hổ, lúng túng, nhìn thấy hắn thừa nhận Thẩm Triệt không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy rằng mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, nhưng hắn thật sự muốn hắn từ bỏ cái học trò xuất chúng kỳ ngộ này, để hắn yên, hắn làm sao có thể chịu được. Mẹ cậu đâu? Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định nói chuyện với mẹ của Phương Chun, vì vậy cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Mẹ cậu, bà ấy. Vừa rồi anh chỉ chú ý đến Mơ Phương Chun, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhận ra một người lính mặc áo giáp đang đứng cách họ không xa, đang nhìn chằm chằm vào họ. Không cần biết Thẩm Quân chậm rãi đến mức nào, hắn đều biết những người này đang theo dõi Mơ Phương Chun. Anh, nhưng ở nhà có chuyện gì vậy? Sư phụ Thẩm nhanh giọng hỏi, Viên Quang vẫn đang liếc nhìn những người lính mặc giáp đen đang uốn lượn trên những con phố dài của thủ đô nước Thục khiến đám người phải rút lui và im lặng. Những chiến binh áo đen này có nguồn gốc phi thường, vậy làm sao có thể liên quan đến nhà họ Mơ bình thường? Mơ Phương Chun cũng phản ứng đột ngột trong cuộc họp này, và vội vàng nói. Ở nhà đã xảy ra chuyện, sợ ảnh hưởng đến thầy Sen, anh ta vội vàng rời đi. Sư phụ thứ lỗi cho tôi, học viên có việc quan trọng phải làm, vậy hãy để nó đi. Tiên Si cảm thấy chuyến thăm của Mơ Phương Chun đã bị trì hoãn lâu hơn một chút, và anh ấy lo lắng rằng anh ấy sắp cử người đến thúc giục anh ấy thì thầm vài lần. Thật tình cờ cậu gặp sư phụ của hắn ở Kim Lăng. Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía đó từ xa, và chắc chắn anh nhìn thấy Mơ Phương Chun đang trò chuyện với ai đó. Tiên Si Bần không nghiêm túc đang định ra lệnh cho người thúc giục Mơ Phương Chun về sớm để không làm trễ chuyến đi, nhưng không may Jin Yao, người đã vô tình nghe lời, bất ngờ ngồi thẳng người. Ai, Mụ Phương Chun đã gặp ai? Thiết Giáp Quân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói là chủ nhân của Kim Lăng, Cận Nghiêu trợn to mắt, họ của ngươi là gì? Cho biết đó là họ Sen, Jin Linh, họ Sen, là sư phụ của Mơ Phương Chun. Jin Yao đột nhiên đứng dậy khỏi xe bò, không để ý đến tiếng kêu của Tiên Si, đứng trên xe và nhìn thẳng về hướng Mơ Phương Chun. Khi thực sự nhìn thấy bóng lưng của Thanh Thanh có dáng dấp của một vị Khổng Tước sư, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Chỉ là năm thứ ba của Gia Nguyên, Thẩm Văn Châu làm sao có thể ở kinh đô nước Thục. Tiểu Điện Hạ, ngươi sao vậy? Đi thả anh ta ra. Cận Nghiêu chỉ vào người đàn ông phía xa thở hổn hển nói. Mau đuổi anh ta đi. Thiên Xiển thấy thái tử lo lắng đến mức giận tím mặt xuân thì vội vàng dỗ dành. Được rồi, tiểu điện hạ đừng vội, nô thì để người đuổi đi. Nói rồi nhìn về phía chiến sĩ cơ giáp bên cạnh, còn không mau đuổi người đi, mau thúc thúc bọn họ mau trở về đi, mấy giờ rồi. Nhưng một lúc lâu sau, Mơ Phương Chun và những người khác vội vã quay trở lại dưới sự hộ tống của những người lính thiết giáp. Cận Nghiêu liếc nhìn bóng dáng Thanh Ngọc đang rời đi phía xa, sau đó lạnh lùng nhìn Mộ Phượng Xuân. Không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Mơ Phương Chun thì thầm xin chào. Sen Wen Chu nhìn thấy Mơ Phương Chun lên xe bò từ xa. Xe bò được bao quanh bởi những người lính mặc giáp đen, mỗi người cầm một thanh trường kiếm, với khí thế ngột ngạt theo ý kiến của anh ta, đây chắc chắn là một động tác hộ tống. Anh càng lo lắng hơn, tự hỏi gia đình Mơ Phương Chun đã làm gì. Nghĩ xong, hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía kinh đô nước Thục. Nhân gia Tử Châu ở thủ đô nước Thục là đồng hương với hắn, lại thường có chút bằng hữu, hắn muốn đi qua đó tìm xem nhà họ Mộ phạm tội gì, liệu có bước ngoặt gì không. Con phố dài lát đá xanh bằng phẳng, rộng rãi, sĩ quan và binh lính của thủ đô Thục nằm tách ra hai bên để di tản dân chúng cho những người lính giáp đen vững chãi và uy nghiêm đi qua. Bốn chiếc xe ngựa đang bảo vệ họ chạy chậm và đều đặn. Tấm rèm che kín xe được vén lên từ bên trong, sau đó một bóng người cao lớn từ bên trong khép cổ áo bước ra, đôi mắt thoáng ửng hồng, và phong thái của anh ta dường như có phần đắc ý. Cận Chu đứng trên xe ngựa, lười biếng nheo mắt nhìn về phía xa, giọng nói hơi khàn khàn. Đây là đâu? Quận trưởng Su Đô cách xe ngựa một đoạn xa, nửa phút cũng không dám quét phương hướng xe ngựa, vì vậy khi nghe thấy lời này, hắn vội vàng cúi đầu cung kính nói. Chúng ta đã đến con phố chính của Su Đô, và chúng tôi sẽ sớm đến văn phòng chính phủ. Cận Chu âm thầm thì thào, sau đó cũng ngừng hỏi, đối mặt với làn gió ban mai, anh thản nhiên nhìn cảnh vật đường phố xung quanh, làm dịu đi cái nóng vẫn chưa tan hết trong người. Sau nhiều năm như vậy, nhu cầu của anh tất yếu rất mạnh, nhưng anh sợ cô kém sắc yếu đuối mà không dám bộc phát hành động bừa bãi. Tuy nhiên, anh tuy không hoàn toàn hạnh phúc nhưng tâm trạng cũng không chậm trễ, bây giờ có được cô anh hoàn toàn mãn nguyện. Anh không khỏi quay đầu nhìn về hướng xe ngựa, nghĩ đến tiếng gì rầm yếu ớt giữa môi và răng của cô, anh không khỏi cảm thấy ấm áp và quả táo Adam của anh lăn mấy vòng. Buộc mình phải đưa mắt nhìn sang cảnh đường phố xung quanh. Anh đang thản nhiên nhìn xung quanh, nhưng đôi mắt anh đang nheo lại thì đột nhiên đụng phải một bóng dáng khôi ngô tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đã rửa sạch mực và đội vương miện khổng tức màu lục lam, anh ta có khí chất xuất chúng và phong thái ung dung, đứng trong đám đông, anh ta dường như nổi bật giữa đám đông, nhìn thoáng qua khó có thể không nhìn thấy. Quan trọng không phải là như vậy, mà là khuôn mặt tuấn tú như ngọc có đôi mắt như sao, dung mạo khôi ngô chính là khuôn mặt thư sinh tuấn tú mà trong ấn tượng của hắn cực kỳ căm ghét. Đối với một số người, Giao chỉ nhìn thấy điều đó một hoặc hai lần trong đời, và anh sẽ không quên một chút nào. Từ lâu nó đã ăn sâu vào trí nhớ của anh như một cái gai, một khi bộc lộ ra ngoài sẽ khiến anh vô cùng căm hận và căm hận. Mặt khác, người đàn ông không biết sống chết vẫn thường xuyên nhìn về hướng xe ngựa. Cận Chu nhìn lại bước xuống xe, sau đó ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt vừa sắc bén như chim ưng, vừa đáng sợ như một lưỡi dao lạnh lẽo. Sen Uân Chu, Thẩm Ôn Noãn không ý thức được nguy hiểm, lúc này đang không ngừng nhìn về hướng Thục Phi, trong lòng có chút do dự không biết có nên đi đường của Thục Phi hay không. Trước đây qua sự giới thiệu của người cùng làng, anh đã có mối quan hệ với quan phủ đầu nước Thục. Quận trưởng Su Đô có ý định gạ tình anh nhưng khi có chuyện gì xảy ra, anh đã từ chối ý định tốt của quận trưởng, sau đó anh không có ý định theo nghiệp chính thức và dành hết tâm sức cho việc dạy học sinh. Thẩm Ôn Noãn còn đang do dự không biết thẩm phủ sẽ nghĩ ra vẻ mặt nào, nhưng hắn không biết những người trên xe ngựa đều đã nghi ngờ hắn, ánh mắt càng ngày càng dữ tợn. Cận Chu không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, cô ta ở kinh đô nước Thục, vậy Thẩm Văn Châu cũng ở kinh đô nước Thục. Thẩm Ôn Noãn không biết làm sao đi theo cô cứ nhìn chằm chằm về hướng cô. Trái tim Jin Chu chợt trùng xuống, giữa Thẩm Văn Sơ và cô, nhất định phải có chuyện gì đó mà anh không biết. Nhận thức này khiến anh phát điên, khiến anh tức giận. Dừng tay, Cận Chu lạnh giọng ra lệnh, kế tiếp chỉ vào vị chủ nhân trong đám người đang mặc áo bào một mực. Đi đem hắn giao cho ta. Trên xe bò ở phía sau, Điền Tây nghi ngờ hỏi. Tại sao lại dừng lại? Vừa nói, anh ta vừa nghền cổ tò mò nhìn về phía trước thì thấy từ xa có mấy tên lính mặc giáp đen xông vào đám đông hai bên đường như muốn bắt người. Này, tại sao bắt người mà lại có sát thủ? Vẻ mặt của Tiên Si đanh lại, anh ta vội vàng nhìn xung quanh, đồng thời anh ta vô thức bảo vệ cơ thể của mình trước mặt thái tử. Khi những người khác nghe thấy lời nói, tất cả đều nhìn về hướng nơi xảy ra vụ tai nạn ở phía xa. Cách chương.